Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoài, tác giả Nhĩ Cần, chương 358, trọng thưởng kích thích. Vô luận là đám người ở trên mặt đất, hay là lão tổ của các tông, hoặc là trưởng lão chấp kiếm đình, bọn họ đều đang chú ý tới lần cạnh tranh này, nhất là chấp kiếm đình. Lúc này có mấy vị trưởng lão chấp kiếm đang ngồi ngay ngắn ở bên trên, quan sát phía dưới. Bọn họ muốn biết lần tranh đua bạo phát này, thì ai sẽ là người đạt được vị trí đệ nhất. Mặc dù đây cũng không phải là một trận sàng lọc tuyển chọn từ cách thí luyện, và lại bài danh cũng không được đánh giá chiến lược. Nhưng khi đạt thành tích nhất định khi leo lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ, có thể khiến cho bọn họ nhìn ra trình độ nhất định của những người này, cũng có thể phán đoán ra trong nhóm người này thần hồn của ai vững vàng hơn, tâm thần của ai cứng cỏi hơn. Mà thành tích càng tốt thì sau khi trở thành chấp kiếm giả sẽ lại càng được coi trọng hơn nữa. Thậm chí nếu là hạng người cực kỳ ưu dị, cuối cùng thi luyện thất bại nhưng vẫn sẽ có cơ hội đặc biệt. Điểm này những người chú ý tới đều biết rõ, người tham dự cũng tất nhiên biết rõ. Đối với tất cả thiên kiều của nhân tộc đến lần này mà nói, thật ra Thái Sơ Ly Vũ Trụ chính là một lần thể hiện của cá nhân. Bấy giờ, vào thời điểm trước khi bắt đầu tham gia thí luyện chấp kiếm giả, trừ mấy vị khác, thì trên cơ bản tất cả mọi người đều đang tham dự leo lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ, tự mình làm bài thi của riêng mình. Nhưng cuối cùng thì có người có thể đột qua độ cao ngàn trượng cũng không có nhiều, đa số đều dừng lại ở dưới ngàn trượng. Chênh lệch với nhau, chỉ cần liếc mắt nhìn độ cao của những người leo lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ là có thể thấy được. Từ 500 trượng tới 1.000 trượng, chỉ là người tầm thường thì coi như là hợp cách. Trọng điểm chú ý của chấp kiếm đình chính là những người nhân tài kiệt xuất, siêu việt 1.000 trượng trở lên. Đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút, lần này có thể có người nào siêu việt 2.000 trượng hay không, hoặc là có người đột phá ghi chép bao năm qua, vượt qua độ cao 2.700 trượng hay không. Có chút thú vị, hứa thành này rất không tệ. Bây giờ độ hấp dẫn sự chú ý của hắn đã đứng đầu ngọn gió, rất thích hợp là một tấm gương, khiến những người khác muốn sống tới vượt qua hắn. Lần này có lẽ thanh thu của Ly Đồ Giáo có thể đạt tới 2.000 trường. Tiểu nữ hài này rất không tồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ có thể thông qua thi luyện của chấp kiếm giả. Nhưng ta nhìn thấy hình như nàng ta có địch ý đối với hứa thành. Nếu địch ý này chuyển hóa thành cạnh tranh, vậy thì rất tốt. Còn có thiếu niên của tiểu tộc kia, huyết mạch của người này cũng có chút thú vị, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu phản tổ. Người này đã bị hứa thành kích thích một chút, có lẽ cũng sẽ vượt qua 2.000 trường. Bên trong chấp kiếm đình, mấy vị trưởng lão chấp kiếm tươi cười mở miệng bàn luận với nhau. Trong này vẫn còn lẫn một tên quái gì, thế mà lại che giấu dung mạo biến thành bộ dáng trung niên. Lấm là lấm lét, trong thân thể lại có quá nhiều đồ ngổn ngang. Lần đầu tiên ta trông thấy y, còn tưởng rằng y là dị tộc, xém chút nữa thì đã ra tay chém giết rồi. Thật huyết đồng lần này rất thú vị, cho ra tận hai hạt giống thật tốt. Hứa thành kia hẳn là có phương pháp toái diệt oan hồn riêng. Mặt khác, sau khi người này đánh một trận cùng với Lý Tử Lương, liền trở thành người đứng đầu ngọn gió trong đám thiên kiêu tới tham dự thí luyện, lại còn được chúng ta khích lệ, khiến cho những người thiên kiêu khác cũng có chút không phục. Cho nên lần này hắn chỉ mới khẽ động một cái, những người khác cũng đã đồng loạt động theo, từ đó mới có trận tranh đua hùng hố như bây giờ. Nếu như dùng người này tốt, có lẽ cuộc cạnh tranh lần này sẽ càng kịch liệt hơn nữa. Mặt khác, đạo tử của Thái Tử Tiên Môn cũng rất đáng để chúng ta chờ mong một chút. Trong khi ánh mắt của bọn họ quan sát phía dưới, trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ cũng đang triển khai một trận cạnh tranh kịch liệt. Hơn 10 thân ảnh đều triển khai tốc độ cao ở trên Thái Sơ Ly Vũ Trụ, vội vàng leo lên trên. Trong đó thì Hứa Thành không phải là người dẫn đầu nữa, bởi vì thứ hắn theo đuổi không phải là thứ tự, mà là lợi ích. Cho nên mỗi một bước đi lên, hắn đều muốn thu nạp tất cả đạo oán niệm trùng kích vào trong thức hải. Mà những người khác thì ngược lại, họ đều cố gắng leo lên nhanh chóng, tận khả năng khiến cho bản thân giảm bớt số lượng oán niệm trùng kích. Kể từ đó, thứ tự của Hứa Thành tự nhiên bị rớt lại phía sau, vì từng đạo thân ảnh lần lượt vượt qua. Người thứ nhất vượt qua hắn chính là thiếu nữ thanh thu của Lý Đổ Giáo. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của nàng ta lộ ra vẻ lạnh lùng, tốc độ kinh người. Thường thường cứ một bước nhảy chính là vọt cao hơn 10 trường, giống như đối với nàng mà nói, oán niệm trục kích ở nơi đây không đáng để nàng ta quan tâm tới. Tiếp theo chính là thiếu niên đến từ Tiểu Tông. Vóc dáng của thiếu niên này không cao, thân thể hơi gầy, tóc tai toán loạn, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Mà thứ khiến cho người ta chú ý thanh niên này chính là trên mũi của gã lại có một chiếc khuyên. Chiếc khuyên mũi này tràn ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra một tia cảm giác kỳ dị. Thiếu niên bước đi như bay, vượt qua Hứa Thành, đồng thời thái tử tiền môn cũng có thêm một nữ tử thái độ lạnh như băng vượt qua ngàn trượng. Bấy giờ nàng ta nhảy lên rất bình tĩnh, theo nàng lên xuống, đạo bào màu trắng trên người tựa như một con bạch hạc, toát ra một vẻ đẹp thánh khiết, cũng tương tự vượt qua Hứa Thành. Nghe nói hình như trước đây nàng cũng không có danh khí gì ở trong thái tư tiên môn, người ngoài càng chưa từng nghe tới, nhưng bây giờ trong thái tư tiên môn, ngoại trừ đạo tử đã đến nhưng chưa leo lên ra, thì nàng chính là người leo lên cao nhất. Bên trong thái tư tiên môn, trừ nàng ra thì chưa có ai có thể leo lên ngàn trượng, phần lớn đều dừng lại ở độ cao tầm 800-900 trượng. Nguyên bản Lý Tử Lương cũng có thể vượt qua ngàn trượng, nhưng đáng tiếc, y đã chết rồi. Nhưng mà nếu ngoại trừ Chấp Kiếm Đình, thì thái tử tiền môn có tư cách là thế lực lớn nhất ở trong Gánh Hoàng Châu, tự nhiên cũng có chỗ nội tình của riêng mình. Trong toàn bộ thế lực lớn, đệ tử của bọn họ là người chiếm độ cao 800-900 trượng nhiều nhất. Sau đó là Ly Đồ Giáo, và yếu nhất là Liên Minh Bát Tông. Mặt thấy từng đạo thân ảnh lần lượt vượt qua bản thân, thần sắc Hứa Thành vẫn như thường, không có để ý mà tiếp tục bước từng bước tiến dần lên cao, vô cùng chậm rãi, xem chút nhàn nhã. Mỗi một bước hạ xuống đều sẽ thu nạp tất cả những đạo oán niệm trùng kích, để cho trong thức hải lại càng dễ hình thành oán hồn hơn. Theo Quỷ Đế Sơn chấn áp, những đạo oán hồn vừa hình thành liền đồng loạt toàn vỡ toái diệt, mà bản thân của Quỷ Đế Sơn lại càng lúc càng trở nên chân thật hơn, tướng mạo cũng là như thế. Hứa Thành có thể cảm nhận được, sau khi Quỷ Đế Sơn hấp thu đạo huyết của U Tinh, cùng với trải qua trận ma luyện lần này, đã bắt đầu khác xa một trời một vực với bản gốc Quỷ Đế Sơn lúc trước. Nhất là hư ảnh cây côn đang dần dần được hình thành ở trên hai tay, lại càng khiến cho Hứa Thành rất là chờ mong. Cho nên hắn đi càng ngày càng chậm hơn, tranh thủ hấp thu càng nhiều oán niệm hơn nữa. Vì vậy không lâu sau, thân ảnh của Tư Mã Như cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng ta cũng không thèm nhìn hắn cái nào mà lập tức vượt qua. Còn có mấy tu sĩ của các tiểu tông khác cũng đã đến ngàn trượng đều như vậy. Trong đó liền bao gồm cả trung niên mặt rỗ đã không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng thì nổi tiếng luôn. Khi y vượt qua Hứa Thành, liền liếc qua hắn một cái, thân sắc có chút đặc ý. Là đệ nhất nhân leo lên cao nhất gần đây, trên người của y cũng thu được chút chú ý không kém gì Hứa Thành. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua, truyền thần niệm về phía ảnh tử. Sau khi đã nhận được cái bóng trả lời khẳng định, Hứa Thành nhìn thật sâu bóng lưng của vị trung niên này. Mà lúc này theo Hứa Thành liên tục bị nhiều người vượt qua, đám người chú ý ở phía dưới cũng dần dần truyền ra những tiếng nghị luận. Nhưng thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục vững vàng nhàn hạ đi về phía trước. Cho đến khi Hứa Thành toái diệt hơn 19 đạo oan hồn ở trong thức hải, cuối cùng hắn đã trở lại độ cao ngàn trượng. Đứng ở chỗ này cảm nhận chấn động ban thường mà Thái Sư Lý Vũ Trụ truyền ra, Hứa Thành liền cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Thu hoạch lần này đã nhiều hơn so với lần đầu tiên ta leo lên. Hứa Thành rất là thỏa mãn, nhưng những trưởng lão Chấp Kiếm Đình đang chú ý tới một màn này lại có chút không vừa ý. Hứa Thành này chậm gì như vậy, bị nhiều người vượt qua như thế mà cũng không thèm quan tâm. Hắn làm như vậy là không được. Không sai, mối danh khí bây giờ của hắn, nếu không tích cực tham dự, những người khác tranh đoạt cũng sẽ cảm thấy thiếu đi một chút cảm giác cạnh tranh. Bây giờ tốc độ leo lên của bọn họ cũng đều đã chậm lại. Chỉ có cạnh tranh kịch liệt mới có thể bộc phát ra tiềm lực của những người này. Xem ra cần phải tăng thêm giải thưởng lớn hơn nữa rồi. Kỷ lục 2700 trượng năm đó không phải là cũng nhờ thế mà đạt được đó sao? Đáng tiếc là không đạt tới 3000 trượng. Tiên cấm sắp mở. Đích xác là phải thêm càng nhiều hạng người có ý chí và linh hồn cứng cỏi cường hãn hơn nữa. Nếu đã là như thế, cũng không cần dập theo khuôn phép cũ nữa, có thể ban thưởng thích hợp. Mặt khác ta cũng rất chờ mong xem lần này có xuất hiện thí luyện giả nào đạt tới 3000 trượng hay không. Độ cao 3000 trượng, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, phù văn ở chỗ đó là do quỷ đế giết chết một vị tu sĩ thần vực duy nhất ở trong cả đời này biến thành. Theo các trưởng lão bàn bạc, rất nhanh liền có thay đổi. Trong khi Hứa Thành đang chuẩn bị tiếp tục làm gì chắc nấy, trong chấp kiếm đình trên thái sơ lý vũ trụ bỗng truyền ra thanh âm uy nghiêm: hạn mức 3 canh giờ, người phù hợp điều kiện thí luyện chấp kiếm giả leo lên thái sơ lý vũ trụ đạt được vị trí đệ nhất sẽ ban thưởng một lần cảm ngộ công pháp truyền thừa hoàng cấp của nhân tộc. Lời này vừa ra, toàn bộ tu sĩ ở bên trong thái sơ lý vũ thành lập tức nhấc lên xôn xao ngập trời, vô số âm thanh kinh hô truyền khắp bát phương. Công pháp hoàng cấp của nhân tộc, loại ban thưởng này thông thường đều là chấp kiếm giả lập công lao mới được ban cho. Công pháp hoàng cấp đấy, còn là công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Công pháp hoàng cấp của nhân tộc, đây đều là thứ được nhân tộc chính thống nắm giữ ở trong tay. Các đại tông tiểu tông môn ở trong 7 quận một vực nắm giữ phần lớn đều là công pháp hoàng cấp của ngoại tộc, cùng với công pháp không hạn chế tộc quân. Đối với nhân tộc chúng ta mà nói, tu hành công pháp hoàng cấp của nhân tộc mới có uy lực lớn nhất, còn có tỷ lệ thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Đây rõ ràng là muốn dùng giải thưởng lớn để khiến cho tất cả mọi người cạnh tranh kịch liệt hơn đấy mà. Trong khi tất cả mọi người bên dưới xôn xao, tất cả mọi người ở trên thái sơ lý vũ trụ đều chấn động tâm thần. Trong mắt Thanh Thu lộ ra kỳ quang, lông mi của trung niên mặt rỗ nhướng lên, hô hấp của người thiếu niên tiểu tông trở nên dồn dập, những người khác phần lớn cũng đều là như thế. Không chỉ là tâm thần của bọn họ chấn động, bên trong thái tư tiên môn, đạo tử Trương Tư Vận đang nhắm hai mắt đà tòa cũng chậm rãi mở ra, nhìn về phía thái sơ lý vũ trụ. Hứa Thành cũng chợt ngẩng đầu, công pháp hoàng cấp của nhân tộc, hắn cũng động tâm. Hạn chế 3 canh giờ, vậy không thể cứ chậm rãi như lúc trước nữa rồi, về sau lại đến toái diệt oan hồn cũng được. Bây giờ ta cũng muốn thử tranh đoạt cái vị trí đệ nhất này. Sau khi quyết định trong lòng, Hứa Thành có chút do dự. Thân thể đột nhiên bộc phát toàn diện tốc độ của mình, dậm lên thái sơ lý vũ trụ, gào thét vọt lên cao hơn. Không chỉ hắn như thế, những người khác cũng đều như vậy, từng người toàn diện bộc phát tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn, thứ tự tranh đua trên thái sơ lý vũ trụ lập tức kịch liệt tới cực hạn. Mà lúc này, phía trên Hứa Thành có 7 người. Thiếu nữ Thanh Thu là người thứ nhất, thiếu niên tiểu tông thứ hai, thứ ba là trung niên mặt rỗ như một con hắc mã xông lên, nữ tu lạnh như băng của thái tư tiên môn là thứ tư, thứ năm là Tư Mã Như, thứ sáu là một thanh niên tới từ Ly Đổ giáo. Toàn thân của người này bao phủ trong áo đen, tàn ra từng trận cảm giác băng hàn. Về phần vị trí thứ bảy, cũng là một tu sĩ tiểu tông, lúc này gã đang cố gắng hết sức leo lên, vị trí hiện tại khoảng 1300 trượng, nhưng giống như đã tới cực hạn rồi. Cho nên dù gã có bao nhiêu sự không cam lòng đi nữa thì cũng đều vô dụng. Chỉ qua hơn 10 nhịp thở, Hứa Thành liền gào thét, lao đến phía sau lưng của gã, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền đuổi theo độ cao của gã. Sau một cú nhảy bỗng nhiên vượt qua, trở thành người giữ vị trí thứ 7. Vẫn không kết thúc, mục tiêu của Hứa Thành rất rõ ràng, một đường phóng như điên, oán niệm trùng kích tạo thành âm thanh gào thét thê lương, hướng tới linh hồn của hắn. Oan hồn do oán niệm đã hình thành ở trong thức hài của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này đều không có tác dụng gì cả. Âm thanh gào thét thê lương bị hắn bỏ qua, oan hồn bị hắn chấn áp toái diệt, hắn cứ một đường lao tới, càng lúc càng nhanh. Loại bùng nổ này chẳng những đưa tới ánh mắt của những tù sĩ phía dưới, càng làm cho mọi người ở phía trước hắn đồng loạt kinh hãi. Từng người đều nghiến răng nghiến lợi đẩy nhanh tốc độ, bùng nổ hết sức lực của mình. Cảnh tượng này khiến cho mấy vị trưởng lão chấp kiếm ở bên trong chấp kiếm đình trên bầu trời đồng loạt thỏa mãn. Thế này mới đúng chứ, tuổi trẻ phải bốc đồng như thế này mới phải. Chúng ta cùng nhìn xem lần này trong bọn họ ai là đệ nhất. Chương 359 Thanh Ngưu Tranh Phong. Tốc độ của Hứa Thành vô cùng kinh người, một bước chính là vọt lên mấy trượng, nhanh chóng bỏ qua người đứng đầu vị trí thứ 7 trước đó ở lại phía sau. Tu sĩ tiểu tông bị Hứa Thành vượt qua hiện lên vẻ lo lắng, đồng thời cũng dâng lên từng hồi cảm giác vô lực. Chênh lệch quá lớn. Cả biết rõ Hứa Thành rất mạnh, dù sao thì đối phương chính là người thứ nhất bước lên độ cao ngàn trượng trong lần chuẩn bị khảo hạch chấp kiếm giả này. Cũng biết mình không thể so sánh bằng đối phương, nhưng gã không ngờ rằng đối phương là mạnh mẽ tới trình độ khủng bố như thế này. Ở độ cao như thế,

cùng với thiếu nữ đứng ở vị trí đầu tiên. Nàng đã leo tới vị trí hơn 1900 trượng, lập tức sẽ đạt tới 2000 trượng. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, thân thể của thiếu nữ chợt nhảy lên phía trên, đã trở thành người đứng thứ nhất leo lên 2000 trượng. Nàng vừa đột phá, lập tức liền khiến cho bên dưới vang lên thanh âm sôi trào. Nhưng khi đứng ở độ cao này, thanh âm ở phía dưới truyền đến hầu như đều trở nên mơ hồ, nghe không rõ ràng. Mà gió từ bốn phía thì lại càng quá lớn, khi thổi tới liền khiến cho thân thể lung lay sắp đổ, cũng khiến cho âm thanh ở phía dưới chưa chuyển lên đã tiêu tán rồi. Quan trọng nhất là sau khi đạt tới độ cao này, âm thanh gào thét thê lương do oán niệm trùng kích đã biến thành tràn ngập toàn bộ tâm thần, không cách nào khiến người ta có thể chú ý tới tình huống bên dưới. Còn có áp lực tới từ Hứa Thanh cũng khiến cho thiếu nữ chỉ hơi cảm thụ độ cao nơi đây. Sau khi nhìn thấy khoảng cách của Hứa Thanh chỉ còn cách mình có 200 trượng, thì nàng hung hăng nghiến răng nghiến lợi, liềm đào ác quỷ ở trong tay tràn ra hồng quang, tràn ngập toàn thân. Theo gân xanh hiện lên ở trên trán, tốc độ của nàng thoáng cái tăng vọt. Cùng tăng vọt còn có trung niên mặt rỗ. Bên ngoài thân thể của gã tràn ra từng trận băng hàn, những nơi nhảy qua thái sơ ly vũ trụ cũng hiện ra hàn băng, tốc độ đã không ngừng được gia tăng, trở thành người thứ hai bước vào độ cao 2000 trượng. Về phần người thứ ba, không phải là thiếu niên mà khuyên mũi nữa, mà là Hứa Thanh. Dù quỷ đế sơn đã tiếp cận bão hòa, nhưng tốc độ của Hứa Thanh vẫn không hề giảm lại. Dù không dựa vào quỷ đế sơn, lấy tâm thần kiên định cùng với linh hồn của hắn cường hãn cũng đủ để hắn leo lên cao hơn. Dẫu sao trước giờ nhìn hắn giống như là dựa vào quỷ đế sơn, nhưng trên thực tế thì khác. Tu sĩ có thể đi đến độ cao này, từng người đều có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình. Bấy giờ Hứa Thanh nhảy lên, trực tiếp vượt qua thiếu niên đeo khuyền mũi. Trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ không cam lòng, hùng hăng nghiến răng bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía Hứa Thanh. Một ngón tay vừa chỉ, oán niệm trùng kích trên người của thiếu niên tự nhiên rời đi, lập tức có hơn phân nửa trôi về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vài người động thủ với mình khi leo lên thái sơ lý vũ trụ. Mà theo phương thức truyền rời oán niệm quỷ dị của đối phương, thanh âm thê lương trong đầu Hứa Thanh thoáng cái trở nên cường đại hơn nhiều. Trong chốc lát, oán niệm ở trong thức hải của hắn lập tức tăng vọt đã tới cực hạn, tạo thành một dị tộc khổng lồ có cánh, thân thể cực đại. Dị tộc này thân người mặt ưng, toàn thân đen nhánh và tản mát ra một cỗ chấn động kinh khủng. Ngay khi hình thành, trong miệng lập tức truyền ra tiếng gào thét, mắt thấy sẽ lao tới toái diệt thức hải của Hứa Thanh. Mà quỷ đế sơn của Hứa Thanh đã đạt tới một trình độ bão hòa, không cách nào tràn ra tia sáng. Mắt thấy thức hải của Hứa Thanh rung động lắc lư kịch liệt. Nhưng ngay sau đó, theo Hứa Thanh hư lạnh một tiếng, độc đàn ở bên trong tòa thiên cung tư bá của hắn khẽ chấn động. Đạo oan hồn dị thú đang gào thét liền im bặt dừng lại, trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, la lên thất thanh: "Thần vực!" Sau một khắc, không đợi Hứa Thanh chấn áp, đạo oan hồn này tự động tàn vỡ, dường như nó tự mình lựa chọn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc liền chui ra khỏi cơ thể Hứa Thanh, lao thẳng đến thiếu niên có khuyển mũi đã tống xuất nó đi. Trong chớp mắt liền chui vào bên trong cơ thể thiếu niên, thân thể thiếu niên kia run lên, thức hải trong cơ thể lập tức đại loạn. Không đợi Hứa Thanh ra tay, thì gã liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm, và thân thể bị một cỗ lực lượng bài xích trực tiếp đánh rơi ra khỏi thái sơ lý vũ trụ. Mặc dù bị thương nhưng không tử vong, chỉ là vào lúc này gã đã không kịp phản ứng, việc mình làm lúc trước đã khiến cho sinh mệnh bản thân lâm vào nguy hiểm. Vì vậy sắc mặt trắng bệch và không dám nhìn tới ánh mắt của Hứa Thanh đang nhanh chóng rút lui trong không trung. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thân ảnh thiếu niên, quay đầu tiếp tục leo lên. So với thu được ban thưởng đệ nhất, việc thiếu niên này có thể trì hoãn một chút sau đó lại giải quyết. Thân thể Hứa Thanh nhảy lên, trực tiếp bước lên độ cao 2000 trượng. Lúc này ở phía trước cách hắn 50 trượng chính là trung niên mặt rỗ, cách ngoài 100 trượng chính là hồng nghi thiếu nữ. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn lên phía trên, trung niên mặt rỗ cũng đồng thời quay lại, bốn mắt nhìn nhau với Hứa Thanh. "Đội trưởng, ta tìm huynh đã lâu rồi." Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hơn một tháng này, ngay khi vừa nhìn thấy lá thư nhận được từ trong tay đệ tử Huyền U Tông, mỗi khi nhớ tới lá thư này, hàm răng và tay chân của Hứa Thanh liền trở nên ngứa ngáy, rất muốn đi đánh đội trưởng một trận. Trung niên mặt rỗ nghe vậy liền ho khan một tiếng, nở nụ cười và liếc mắt nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên nói: "Tiểu A Thanh, chúng ta so đấu một lần nhá. Người thắng thì ta cho người đánh, còn người thua... Vậy sau đó người cứ ngoan ngoãn để sư huynh của người giải quyết sự tình về Tử Huyền Thượng Tiên. Nếu không, quả thực ta cũng không dám quay về tông môn nữa, không dám về gặp lão tổ. Trở thành một người có nhà nhưng mà lại không dám về, ta cũng rất là khổ tâm đây. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, hắn nhìn ra đội trưởng đang nói nghiêm túc, vì vậy cũng gật đầu với thái độ rất nghiêm túc. Lần đầu tiên hai người so đấu với nhau là ở trên cấm hải năm đó. Bên nào thua phải đóng giả là nữ nhân, cải trang thành công chúa của hải thi tộc. Bây giờ là lần thứ hai, mà khi bọn họ đạt thành hiệp nghị, tiểu nữ ở vị trí cao nhất, trong đầu của nàng bỗng vang vọng thanh âm dồn dập của ác quỷ Liêm Đao. Chính là hai người bọn họ, Phong Cẩu và Quỷ Thú, cả hai ở ngay phía sau ngươi. Ta vừa mới nghe bọn họ đàm luận, muốn so xem ai đạt được đệ nhất. Đúng là quá đáng, quá làm càn. Đây rõ ràng là hoàn toàn không thèm đặt ngươi vào trong mắt. Ngươi có thể nhịn được sao? Có muốn lập tức quay đầu lại không? Chúng ta đi Đồng Quy Vũ Tận cùng với bọn chúng. Ngươi ngày ngày đều hô hào muốn đi Đồng Quy Vũ Tận, cũng chẳng hơn gì cái tên Phong Cầu kia. Câm miệng lại cho ta. Thiếu nữ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt xuất hiện hồng quang và thân thể tản ra ánh sáng màu đỏ, lập tức tăng vọt, trực tiếp phóng lên đến độ cao 2200 trượng. Nhưng vào lúc này, đội trưởng lập tức hành động. Trên người của gã bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam ngập trời. Tia sáng này chiếu rọi khắp bầu trời, tựa như khiến cho bốn phía của bầu trời đều bị nó bao phủ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu toàn thân của đội trưởng nổi lên. Nếu như có thể xuyên thấu huyết nhục này, sẽ nhìn thấy huyết dịch ở bên trong của gã không còn là màu đỏ nữa mà là màu lam. Bên trong con mắt của gã cũng xuất hiện ra một gương mặt, trong con mắt của gương mặt đó lại có một gương mặt khác, từng tầng chồng lên nhau, hóa thành tà dị và thâm sâu, đổi lấy tốc độ vô cùng kinh người. Nhảy một cái liền lên cao 100 trượng, sau 3 cái nhảy liền vượt qua thiếu nữ lên độ cao 2300 trượng. Giờ khắc này đám người trưởng lão chấp kiếm của Chấp Kiếm Đình đang quan sát ở bên trên cũng đồng loạt khẽ động, khuôn mặt biến đổi nhìn về phía đội trưởng. Yểm cấm chi thuật, phong linh chi đạo, có hạng người đại năng niêm phong một thứ không biết ở trong cơ thể của tiêu tử này, mà vị cách của đại năng kia rất cao, dùng một đạo pháp riêng chảy lấp, cho nên không nhìn rõ ở bên trong phong ấn vật gì. Chương 360, thân ảnh ngồi trên mặt trăng. Đội trưởng đột nhiên bộc phát, khiến cho thần sắc của tiểu nữ tên Thanh Thu biến đổi, lộ ra vẻ không cam lòng. Lúc này huyết quang ở bên ngoài cơ thể nàng lập tức trở nên càng đồng đậm hơn nữa, tràn ngập bốn phương, tựa như khiến cho khu vực xung quanh hóa thành một biển máu treo ở trên bầu trời. Dưới biển máu tăng cường, tốc độ của thiếu nữ tên Thanh Thu cũng tăng vọt một chút, đến độ cao 2200 trượng. Chỉ là vẫn có chênh lệch với đội trưởng, không cách nào đuổi theo trong thời gian ngắn. Mà trong khi hồng quang trong mắt của nàng càng lúc càng mãnh liệt, thì lúc này ở sau lưng của nàng bỗng nhiên có một cỗ khí tức càng kinh người hơn nữa bỗng nhiên truyền đến. Tiểu nữ chợt quay đầu lại, hai mắt lập tức xuất hiện đau đớn mãnh liệt, tựa như mở mắt trực tiếp nhìn lên mặt trời vậy. Mặt trời bên dưới chính là Hứa Thanh. Bây giờ Kim Mô đã hoàn toàn hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn, thân hình 100 trượng hoàn toàn biến ảo ra ngoài, dương cánh tung bay trên bầu trời, hình thành một luồng sóng uy áp mênh mông, đồng thời cũng tản mát ra vô vàn tia sáng chói mắt. 19 cái đuôi phượng bảy màu dấy lên từng trận biên lửa, lấy thái sơ lý vũ trụ làm trung tâm mà âm mầm cuộn trào về xung quanh, khí thế động trời. Mà Hứa Thành và Kim Mô ở trong biển lửa, tốc độ lập tức tăng vọt, một bước vừa hạ xuống là lập tức phóng đến độ cao 2100 trượng. Về phần oán niệm trùng kích từ thái sơ lý vũ trụ cùng với oán hồn xuất hiện ở bên trong thức hài, lúc này Hứa Thành trực tiếp không quan tâm tới bọn chúng. Tay phải của hắn bỗng nhiên vung lên, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện hai cái ô, một cái ô màu đen. Biên giới của cái ô này chảy xuôi xuống từng đạo hỏa diễm màu đen, khiến cho toàn thân Hứa Thanh tăng thêm một phần thần bí khó lường, còn có tác dụng ngăn cản oán niệm. Oán niệm trùng kích tới liền bị nó làm cho suy yếu trên phạm vi lớn. Mà cái ô còn lại thì lại giống như là bảo liên vậy, tỏa ra một luồng quang mang bảy màu, bốn phía còn vang vọng từng âm thanh phong ngâm, tinh lọc toàn thân Hứa Thanh, khiến cho oán niệm vừa mới dung nhập liền tan rã trong khoảnh khắc. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể của hắn cũng chấn động liên tục, mỗi một lần chấn động đều toái diệt một đạo oan hồn hình thành. Dưới sự tăng cường của chúng, Khí tức của Hứa Thành cũng lập tức trở nên có một không hai, khiến cho bầu trời rung chuyển, khiến cho phong vân bốn phương biến sắc. Vào thời khắc này, bước chân của hắn cũng đã bước ra bước thứ hai. Đến độ cao 2100 trượng là độ cao tương tự cùng với thiếu nữ Thanh Thu, nhưng có thể nhìn ra tất cả vẫn còn không dừng lại. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, trong mắt của hắn không hề có bóng dáng của thiếu nữ Thanh Thu, mà chỉ có thân ảnh của đội trưởng. Bọn họ là huynh đệ và cũng là đạo hữu, đồng thời cũng là một người cùng thế hệ hiếm có thể làm bạn cùng nhau trên con đường tu hành của riêng mình. Lúc này nếu xét dương hai người bọn hắn thì vị trí đệ nhất đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng chính là bọn hắn đều có truy cầu và cố chấp của riêng mình, đều có giấc mộng và con đường lý tưởng riêng. Có thể đồng hành, có thể vì trợ giúp đối phương mà không tiếc cả mạng sống, nhưng không thể cố ý nhường đối phương được. Nếu đã là như so đấu, vậy thì cứ hết sức để so đấu là được. Hứa Thành nghĩ như vậy, đội trưởng cũng nghĩ như thế. Bấy giờ Hứa Thành một lần nữa triển khai, theo kim mô vang lên một tiếng tê minh, khiến mây xanh ở trên bầu trời triệt tiêu. Nó lập tức dung nhập vào trong thân hình Hứa Thành, khiến cho toàn thân của Hứa Thành dường như phủ thêm một bộ áo bào màu vàng. Trong một cái nháy mắt, liền toàn diện vận hành lực lượng tràn vào cơ thể. Một luồng lực lượng vô cùng lớn tràn vào, khiến cho khí huyết trong toàn thân Hứa Thành trở nên dồi dào. Mặc dù thân hình của hắn không phải là loại trắng kiện, nhưng lúc này bất luận là người nào nhìn thấy hắn đều theo bản năng cảm nhận được trong cơ thể kia phảng phất như có một thiên địa đang bị thiêu đốt. Sau khi lực lượng thân thể trở nên vô cùng kinh khủng, Hứa Thành phóng ra bước thứ ba lao lên. Một bước này hạ xuống, thái sơ lý vũ trụ truyền ra thanh âm đổ vang. Thân ảnh của Hứa Thành cũng phóng thẳng lên trời, đã vượt qua thiếu nữ Thanh Thu, xuất hiện ở độ cao 2300 trượng, xuất hiện ở bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng nhìn Hứa Thành, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng trán của gã đã đổ chút mồ hôi, hiển nhiên là màn bùng nổ lúc trước của gã cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà đội trưởng sẽ không thừa nhận ngoài miệng, vì vậy vừa thấy Hứa Thành tới cạnh liền cười lớn. Tiểu sư đệ rất được đấy, nhưng đây mới chỉ là làm nóng người thôi. Nói xong, đội trưởng chợt xông lên độ cao 2330 trượng, lại vượt qua Hứa Thành. Hứa Thành vận hành lực lượng toàn thân, đồng dạng nhảy lên vượt qua đội trưởng, đạt đến độ cao 2370 trượng. Sau khi tới độ cao này, mặc dù hắn có chút đổ mồ hôi, thế nhưng hơi thở cũng đã hồn hền. Lông mi nhướng lên và nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ta cũng thế. Trong khi hai người nói chuyện, phía sau của bọn hắn truyền đến một tiếng gầm nhẹ, còn có một đám huyết quang bùng nổ. Từ xa nhìn lại, đám huyết quang này trực tiếp bốc lên tới 100 trượng. Trong huyết quang truyền ra tiếng cười đặc thù của thiếu nữ, cùng với khí tức nguy hiểm tản mát ra toàn thân. Các người rất thú vị. Nói xong, tốc độ của nàng ta tựa như tăng vọt, đuổi theo Hứa Thành và đội trưởng. Hứa Thành không quay đầu lại mà tiếp tục cất bước lao lên. Đội trưởng cũng đồng dạng như vậy. Ba người đều triển khai tốc độ kinh người, không ngừng trùng kích về phía trên. 2400 trượng, 2500 trượng, 2600 trượng. Sau khi đến vị trí này, bởi vì tu vi có hạn lại nhiều lần bùng nổ tới cực hạn, cho nên tốc độ của thiếu nữ Thanh Thu không khỏi chậm lại. Nhưng Hứa Thành và đội trưởng vẫn đang tiếp tục lao lên. Hai người nhảy lên vượt qua độ cao 2600 trượng. Trong khi mỗi người leo lên, thi thoảng bọn họ còn đưa mảnh mắt nhìn nhau. Một người thì thở hồng hộc, còn một người thì toàn thân đều là mồ hôi, trong miệng cũng có lời qua tiếng lại. Tiểu sư đệ, ta thấy người không được nữa rồi. Hơi thở của người có chút khoa trương, đoán chừng những người ở trên mặt đất kia cũng đều có thể nghe được đấy. Ta nói cho người biết nhá, người tuổi còn nhỏ nhưng thân thể kém quá. Đại sư huynh, những nơi ngươi đi qua thì trên thái sơ lý vũ trụ đều là mồ hôi của ngươi. Ngươi còn muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Ta lo ngươi sẽ bị mệt lả mà gục mất. Trong khi hai người lời qua tiếng lại thì cũng âm thầm bộc phát, cùng phân cao thấp. Ngươi đuổi ta theo, ta theo ngươi bám, không ngừng ngươi tới ta đi ở trên thái sơ lý vũ trụ này, cùng nhau nắm giữ vị trí thứ nhất. Về phần thiếu nữ Thanh Thu, nàng nhìn qua hai người ở phía trước và hung hăng nghiến rằng, tại sao mỗi một lần đều gặp phải hai tên đáng chết này? Nhất là khi nghe hai người đối thoại, tâm tình của nàng lại không cách nào bình tĩnh được, bởi vì oán niệm trục kích ở độ cao này quá mức khủng bố. Muốn xua tan hoặc là chấn áp oan hồn huyễn hóa ở trong thức hải cũng khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Nàng đã không còn dư lực để mở miệng nữa rồi, nhưng hai tên chất bẩm ở phía trên thế mà vẫn cứ dừ nước bọt, nói tới nói lui với nhau, chào phúng với nhau. Hai tên này sợ không phải là có bệnh gì ở trong đầu đó chứ. Tiểu nữ nghiến rằng, còn ác quỷ kia thể lệ nhanh chóng khuyên bảo ở trong đầu nàng. Liều mạng, quăng mệnh đi nào, lên là lên, lên. Chúng ta liều mạng, đồng quy vu tận với bọn họ. Trong khi ác quỷ không ngừng giật dây nói nhảm, Hứa Thành và đội trưởng đã lần lượt vượt qua độ cao 2.700 trượng, đã đến độ cao 2.800 trượng. Đứng ở vị trí này nhìn xuống, đại địa giống như là cũng bị thu nhỏ lại, đã không nhìn thấy đám người phía dưới. Ngay cả Thái Sơ Thành có phạm vi rất lớn, nhưng hình như cũng chỉ cần một trường liền có thể nắm ở trong tay. Bốn phía càng tràn ngập sương mù, bay xuôi cùng với từng cơn gió lớn gào thét. Chỉ là vẫn cách điểm cuối cùng ở bên trên rất xa xôi. Đồng thời tiểu oán niệm trục kích ở độ cao này đã mất đi cái gọi là cường hãn. Thậm chí chúng nó không chỉ hội tụ ở trong thức hải mà đã dung nhập vào toàn thân Hứa Thành và đội trưởng rồi. Bên trong mỗi một tấc huyết nhục của bọn họ đều có rất nhiều oán niệm ngưng tụ. Dù là thiên cung thứ ba của Hứa Thành không ngừng lay động xua tan, nhưng oán niệm nơi này quá nhiều và cũng quá nồng, tốc độ xua tan không theo kịp tốc độ dung nhập. Mà mệnh đăng của hắn cũng có chút bất ổn dưới sự tiêu hao này, không phải là do năng lực của mệnh đăng chưa đủ, mà là tu vi bây giờ của Hứa Thành khó có thể phát huy nó toàn diện được. Kim Mô luyện vạn linh cũng là như thế, đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi đuối sức. Dẫu sao thì độ cao này đã vượt qua ghi chép của các tu sĩ ở trong rất nhiều lần tham dự thí luyện chấp kiếm già của chấp kiếm đinh. Mặc dù từ xưa đến nay có khối người đã leo qua vượt qua vị trí này, nhưng những người kia đều là hạng người tu vi siêu cao, và lại thường thường đều không phù hợp với điều kiện thí luyện của chấp kiếm già. Trong khi leo tới độ cao này, giữa Hứa Thành và đội trưởng vẫn không hề thiếu đi những lời qua tiếng lại như cũ. Tiểu A Thành à, người sắp không chịu rồi. Toàn thân của đội trưởng đều là mồ hôi, cũng bắt đầu thở hổn hển, nhảy lên vượt qua Hứa Thành lắm trưởng. Đội trưởng, ta còn chưa phóng độc. Hai chân Hứa Thành chợt đạp mạnh vượt qua đội trưởng, tay phải giơ lên bám vào biên giới của đồ đằng phía trên, dùng sức nhảy lên vượt qua 5-6 trưởng. Ta cũng có đòn sát thủ chưa sử dụng. Đội trưởng nghe tới độc liền biến sắc, mặt thấy Hứa Thành một lần nữa vượt qua mình, trong mắt của gã lộ ra vẻ điên cuồng, trực tiếp bờ ra cái miệng rộng của mình, cắn một cái về phía phù văn nhô lên bên trên. Sắc một tiếng, mặc dù đạo phù văn kia cũng không bị gã cắn gãy, nhưng phía trên rõ ràng cũng xuất hiện dấu răng nhàn nhạt. Thậm chí nếu cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy oán niệm ở trên phù văn kia rõ ràng nồng đậm vô số oán khí. Hình như một cái gậm này của đội trưởng đã không phải là cắn rồi, mà là nhả. Đội trưởng dồn oán khí tích lũy ở trong cơ thể, một gậm nhả ra ở trên đạo phù văn này. Sau khi thân thể trở nên nhẹ nhõm, tốc độ của đội trưởng cũng đã lập tức tăng vọt, trực tiếp vọt lên độ cao 2.800 trượng, 2.900 trượng và phóng về phía độ cao 3.000 trượng. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt của Hứa Thành có rút lại, mà thiếu nữ ở phía sau cũng cảm thấy kính sợ, nên sững sờ tại chỗ. Ác quỷ ở trên người cũng phát ra một tiếng kinh hô ở trong tâm thần của nàng. Đúng là một tên phong cầu, ý điên hơn ta nhiều đấy. Mặt thấy đội trưởng sẽ vọt tới độ cao 3.000 trượng, trong mắt Hứa Thành cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Độc đan trong tòa thiên cung thứ ba bỗng nhiên bùng nổ, vô tận độc tuôn ra từ bên trong, trong chốc lát liền chảy xuôi toàn thân Hứa Thành, nhưng lại không hề tràn ra ngoài cơ thể mà là tràn ngập mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể của hắn. Độc ở trong độc đan có thể độc vạn vật, oán khí cũng là một trong vạn vật. Năm đó ở phương thị quỷ dị ở trong hoàng cấm, khi gặp phải cái đầu tăng nhân cực lớn kia, Hứa Thành đã từng thí nghiệm qua việc này. Bấy giờ thức độc tràn ngập toàn bộ thân thể, huyết nhục và cả ở trong thức hải của hắn, trong chốc lát tất cả oán niệm hóa thành từng trận kêu rên thê lương, bị Hứa Thành hoàn toàn diệt sạch. Phương pháp của đội trưởng là nhả ra, mà phương pháp của Hứa Thành chính là tiêu diệt. Hiệu quả như nhau, đều là tinh lọc thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ của Hứa Thành âm ầm bùng nổ, vọt lên độ cao 2.900 trượng. Ngay khi thân hình của đội trưởng bước lên độ cao 3.000 trượng, thì Hứa Thành cũng đồng thời nhảy dựng lên, đạp đến vị trí 3.000 trượng này. Ở nơi đây có một đồ đằng đặc thù. Tạo hình của nó là một sinh vật hình người bụng mặt, ngồi ở trên mặt trăng. Hầu như nháy mắt khi hai người bước lên độ cao 3.000 trượng, thì cái đồ đằng này bỗng nhiên lóe lên, hóa thành hai luồng oán niệm với chấn động không tầm thường, thậm chí còn mang theo một chút thần tính, bay thẳng đến Hứa Thành cùng với đội trưởng, đồng thời tràn vào thân thể của bọn hắn. thân thể Hứa Thành chấn động, đội trưởng cũng là như thế. Trong chốc lát, thân thể của cả hai người dừng lại ở độ cao 3000 trượng này. Trong thức hài của riêng bọn hắn đều hiện hóa ra một thân ảnh không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, ở phía trên mây mù bên trong chấp kiếm đình, trong mắt những trưởng lão chấp kiếm đứng ở trên, xem tất cả mọi thứ ở phía dưới cũng đều đồng loạt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Rốt cuộc, có thiếu luyện giả đã đạt tới độ cao 3000 trượng. Căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta, phù văn ở chỗ đó miêu tả chính là một trong 37 mặt trăng của đại lục vọng cổ. Bây giờ nó vẫn còn ở đó. Chương 361, Nguyệt Trung Hữu Thần. 3000 trượng trên thái sơ lý vũ trụ có một đồ đằng đặc thù, là một thân ảnh che mặt ngồi ở trên mặt trăng. Người biết việc này không nhiều, nhưng không phải bí mật gì. Chẳng qua đồ đằng này đại biểu chính là cấm kỵ, cho nên người biết chuyện này đều kiêng dè, không ai nói nhiều cả. Sau khi chấp kiếm giả khống chế thái sơ lý vũ trụ chuyên dành nghiên cứu quang đồ đằng này, nó miêu tả chính là một mặt trăng của vọng cổ đại lục. Vọng cổ đại lục quá lớn, không phải chỉ có một mặt trăng, cũng không phải chỉ có một mặt trời. Từ xưa tới nay, số lượng mặt trăng và mặt trời không cố định, càng ngày càng nhiều. Cho đến trước khi thần linh tàn diện đến, tổng cộng có 37 mặt trời, 37 mặt trăng. Chúng phân tán ở các khu vực khác nhau của vọng cổ đại lục, chiếu rọi lẫn nhau một phương, cách mấy ngàn năm sẽ lệch đi một ít, khiến cho quang mang bao phủ càng ngày nhiều hơn. Nhưng coi như là như vậy, thì vọng cổ đại lục ở trên thực tế vẫn còn có rất nhiều khu vực quanh năm không có ánh sáng mặt trời. Một số tộc quần thường sống ở trong bóng tối suốt đời. Ngược lại cũng như vậy, có tộc quần trong vô số năm không nhìn thấy đêm tối. Mà thần linh tàn diện đến, mặt trời cùng với mặt trăng là rơi rụng đầu tiên. Bây giờ vọng cổ đại lục, mặt trời chỉ còn lại có 17, mặt trăng thì ít hơn, chỉ còn 12. Ở vị trí 3000 trượng ở trên thái sơ lý vũ trụ, miêu tả chính là một trong 12 mặt trăng của vọng cổ đại lục. Căn cứ theo nghiên cứu của chấp kiếm đình, đồ đằng này là một tu sĩ thần vực sau khi tử vong hình thành. Có thể xác định tu sĩ thần vực này tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan với đồ đằng khắc mặt trăng. Đồng thời trong ghi chép của chấp kiếm đình, căn cứ và tin tức truyền đến từ hoàng đô đại vực, trên thực tế mấy năm này vạn tộc đều hoài nghi một chuyện. Đó là bây giờ nhìn vào 17 mặt trời và 12 mặt trăng ở trên vọng cổ đại lục, có lẽ có các vị thần ngủ say ở trong đó. Nhưng việc này quá lớn, vạn tộc đều không có chứng cứ chân chính, chỉ có dấu vết, cho nên chỉ có thể là suy đoán. Nhưng có một chuyện, vạn tộc đã thông qua phương pháp đặc thù xác định, đó chính là trong thần vực nhất định tồn tại thần linh. Thần vực đối với vạn tộc của vọng cổ đại lục mà nói, tràn ngập sự thần bí, tràn ngập vẻ vô minh, cũng tràn ngập sự khủng bố. Nơi thần vực tồn tại, cao tầng vạn tộc đều biết, bởi vì thần vực cố định sẽ không thay đổi, nhưng bọn họ rất khó đi vào. Tới gần đều sẽ run rẩy, nếu mạnh mẽ tiến vào, tất phải chết không thể nghi ngờ. Trong vô số năm qua, trong thần vực cũng ngẫu nhiên sẽ có tồn tại kỳ dị đi ra, nhưng số lượng cực ít. Cho đến nay, vạn tộc ghi chép cũng chỉ là một câu nói. Từ ngữ dùng nhiều nhất chính là thần tử. Cho nên tấm phủ văn kia, chấp kiếm đình rất coi trọng. Mặc dù nó chỉ là một oán niệm biến thành, nhưng đối với chấp kiếm đình mà nói, thu hoạch cũng to lớn không kém. Chỉ có điều đáng tiếc, phủ văn kia không phải là mỗi một lần đều có thể bị kích phát, nhưng bây giờ nó đã được cảm ứng. Hơn nữa bị kích phát hai lần, một lần là ở trong thức hài của đội trưởng và một lần là ở trong thức hài của Hứa Thành. Tình huống nơi đội trưởng Hứa Thành không biết, nhưng lúc này trong thức hài của hắn hình thành một hồn ảnh thiếu niên. Hồn này rất mơ hồ, dường như tùy thời có thể tiêu tán, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra sự tuấn mỹ của y, cùng với một loại hoa quý tựa hồ như bẩm sinh. Loại tuấn mỹ cùng với hoa quý này mang theo lãnh ngạo, làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật, như yêu dị. Trên người của y còn vẽ vô số ấn ký màu đỏ, mi tâm còn có một đồ đằng của mặt trăng. Lúc này xuất hiện trong thức hải của Hứa Thanh, mặt y không chút thay đổi, trong mắt trống rỗng, chậm rãi hướng bên ngoài thiên cung sùng bái. Trong miệng truyền ra ngôn ngữ mà Hứa Thanh chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể cảm giác được hàm nghĩa của nó. Huỳnh Nguyệt Ngô Chủ tiết dẫn vọng cổ, bi khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ. Theo lời của y quanh quẩn, đồ đằng ở trên mi tâm, trong nháy mắt lấp lánh hồng sắc quang mang, hào quang này bao trùm bát phương. Sau một khắc, Hứa Thành nhìn thấy thiếu niên này dâng lên mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng này hiện lên ở trong thức hài của hắn, đem toàn bộ thức hài của hắn chiếu rọi thành màu đỏ. Cũng có dị chất vô tận từ trên mặt trăng này nhanh chóng khuếch tán, trong lúc quay cuồng hiện ra, tràn ngập bốn phương, xâm nhập toàn thân Hứa Thành. Tâm thần Hứa Thành chấn động. Ngoài ra, ở trên mặt trăng này, hắn cũng nhìn thấy một thân ảnh. Thân ảnh này hẳn là một nữ tử, có mái tóc thật dài. Nàng ngồi trên mặt trăng, hai tay che mặt, không nhúc nhích. Cơ hồ trong khi Hứa Thành nhìn lại, một cỗ uy áp kinh người từ trên mặt trăng tản ra. Thực hài của Hứa Thành chấn động, linh hồn kịch liệt rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều mơ hồ, còn có từng tiếng nỉ non thì thầm không nghe thấy ý nghĩa cụ thể, quanh quẩn khắp nơi, tựa như chúng sinh đồng loạt mở miệng vậy, hóa thành trùng kích không cách nào hình dung, làm cho linh hồn của Hứa Thành phảng phất như bị xé rách. Cỗ uy áp này xuất hiện, dị chất bốn phía càng thêm nồng đậm, từ trên thiên cung của Hứa Thành, từ trong linh hồn của Hứa Thành, từ thân thể cùng với linh hải, thậm chí cả pháp khiếu của hắn đều có dị chất nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Dường như thân thể của hắn trở thành một thế giới, mà mặt trăng lại trở thành gương mặt còn sót lại của thần linh thế giới này. Bấy giờ thần linh mở mắt ra, vạn vật như kinh chập, đều phải lấy nó là nguồn gốc bị mạnh mẽ thay đổi. Cùng lúc đó, một cỗ thần niệm cường hãn từ trên mặt trăng bùng nổ ra, trấn áp ở trên linh hồn Hứa Thành, muốn hắn phải sùng bái, phải khuất phục. Lấy chủ làm tôn, nhữ khả vĩnh sinh, đến chủ thần vực, bàn nhữ nhạc thổ. Thần ảnh linh hồn Hứa Thành tượng hóa, dưới thần niệm này run rẩy, xé rách, đau đớn vô tận truyền khắp toàn thân hắn. Thần niệm muốn hắn quỳ xuống khuất phục, bây giờ đang toàn diện bùng nổ. Nhưng Hứa Thành lại nở nụ cười, tâm thần bùng nổ sát khí, không muốn kẻ khác ban cho bất tử. Về phần thần vực, thần linh tàn diện nhìn ba lần chính là thần vực. Như vậy hắn nhìn người bất tử ba lần sẽ ra cái gì? Ta rất muốn biết. Cho nên tôn ngươi làm chủ, ngươi còn không xứng. U quang trong mắt Hứa Thành trượt lóe, toàn lực chống cự. Kim bồ trong nháy mắt hình thành trong thức hải của hắn, trong tiếng gào thét hào quang vạn trượng dâng lên, còn có quỷ đế sơn lay động hình thành lực lượng chấn áp. Trong khoảnh khắc, mặt trăng cùng với thân ảnh ở bên trên cũng bùng lên thân điện mạnh hơn, sinh ra càng thêm nhiều dị chất hơn, nghiêm trọng xâm nhập Hứa Thành. Sau khi cảm thụ được những thứ này, Hứa Thành nhẹ giọng nói: ngoài ra dị chất sao, ta cũng có. Hứa Thành vừa nói ra, nhất thời thiên cung thư bá của hắn cấm độc đan âm âm bùng nổ, hắc khí vô tận khuếch tán mạnh mẽ, tất cả độc ở trong đó đều tuôn ra, tràn ngập toàn bộ thức hải của Hứa Thành, hướng về phía mặt trăng đảo ngược xâm chiếm. Hơn nữa ở trong quá trình này, từng sợi dị chất thuộc về Hứa Thành ở trong thức hải của hắn sinh sôi nảy nở càng ngày càng nhiều, không ngừng xâm nhập mặt trăng, làm cho màu sắc ở bên cạnh cũng xuất hiện biến hóa, màu đỏ trộn lẫn màu đen, mơ hồ lộ ra màu tím. Loại chuyện này chưa từng xảy ra. Chập Kiếm Đình nghiên cứu đồ đằng này nhiều năm, bọn họ gặp phải một màn giống như Hứa Thành lúc này. Thiếu niên kia là hồn ảnh, sau khi bị quỷ đế đánh chết, oán khí hình thành, không có thần trí, không có quá nhiều trí nhớ, tựa hồ chỉ là một tia bản năng. Y sẽ theo bản năng hiện ra huyết nguyệt, hình thành tương tự như lực lượng của thần linh, đi chấn nắp tất cả. Chẳng qua, cái loại lực lượng thần linh này là hư ảo, Chập Kiếm Đình phân tích, hẳn là hình ảnh ký ức của thiếu niên thần vực kia bị tượng hóa ra. Như thủy nguyệt kính hoa, cùng với thần lực chân chính, tự nhiên không cách nào so sánh bằng. Cho nên cường giả Chập Kiếm Đình có thể đè nó xuống, mà tu sĩ sông quan gặp phải nó, thất bại cũng sẽ không có gì đáng ngại, nhiều nhất là tâm thần suy yếu, nhưng sẽ không có nguy cơ bị đoạt xá. Về phần dị chất mặc dù cũng có, nhưng chỉ cần nhanh chóng khu trừ, cũng không có nguy cơ sinh mệnh, không đồng đậm như vậy, phần lớn đều là hư ảo. Nhưng hôm nay, tất cả đã thay đổi, dị chất của Hứa Thành lại đang xâm nhập ngược lại. Xâm nhập là phương thức tỏa ra dị chất, như thần linh tàn diện đến, khí thức của nó xâm nhập vạn vật, vô luận hư ảo hay là chân thật, đều có thể bị nó xâm nhập. Bất đồng xâm nhập giữa dị chất, đây không phải là nhận thức mà tu sĩ hiện tại có thể nắm giữ. Bây giờ ở trong thức hải Hứa Thành, ánh trăng màu đỏ lần đầu tiên chấn động. Hơn nữa trong chấn động này, một cái giống như là đến từ vô tận xa xôi, trong hư vô vô biên, lại giống như khí tức của tuế nguyệt từ trong hồng sắc nguyệt này bỗng nhiên truyền ra, không có lời nói cụ thể, chỉ là một thanh âm của nhịp thở. Nhưng trong nháy mắt xuất hiện, tiếng nổ ngập trời vang lên trong thức hải của Hứa Thành, ở trong thân thể của hắn, lay động trời đất nổ tung, cả người Hứa Thành run lên, linh hồn của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt, tựa như muốn sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, thiên cung đổ vang, từng đạo khe nứt trong nháy mắt xuất hiện, tựa như muốn sụp đổ. Thực hài của hắn cũng đồng dạng như thế, kịch liệt lay động, thân thể của hắn cũng giống như vậy, lục phủ ngũ tạng bắt đầu vỡ nát, quỷ đế sơn cũng đang đổ vang, kim mô cũng đang thê lương gào thét. Cuối cùng, tất cả những chuyện này khiến cho Hứa Thành ở trên độ cao 3.000 trượng của Thái Sơ Lý Vũ Trụ phun ra từng ngụm máu tươi, toàn thân lại càng như vậy, từ trong lỗ chân lông của hắn đều có huyết vụ phun trào. Đầu đơn mãnh liệt tức cực hạn hiện lên toàn thân Hứa Thành, thực hải của hắn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, trước mắt tăm tối, thân thể không cách nào đứng vững. Ở phía dưới, đám người đang chú ý tới chuyện này trong ánh mắt chờ mong trực tiếp ngã xuống. Vô số tiếng kinh hô ở trên mặt đất nhấc lên, một đạo thân ảnh huyết sắc từ mặt đất gào thét lao đến, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt tiếp cận, một tay bắt lấy Hứa Thành. Thân ảnh này chính là Huyết Luyện Tử. Sau khi lão tiếp được Hứa Thành, thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược màu vàng nhét vào trong miệng Hứa Thành, vừa muốn quan sát, nhưng tiếp theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ vị trí 3.000 trượng này cũng truyền ra. Thân ảnh của đội trưởng cũng rơi xuống, máu tươi ở trong miệng phun trào, toàn thân cũng tràn ngập huyết vụ. Càng khoa trương hơn nữa chính là nửa người dưới của gã từ chỗ bụng trực tiếp nổ tung, tựa hồ là ăn đồ ăn không thể ăn được. Ánh mắt của Huyết Luyện Tử ngưng tụ, sau khi một tay chộp được, nhìn hai người trái phải đang ôm không nói gì, mà Hứa Thành đang đốt vào viên đan dược màu vàng kia sau đó tỉnh lại. Thân thể mặc dù suy yếu, mặc dù thức hải ngàn sáng trầm lỗ, nhưng hắn nhìn một vật ở trong thức hải của mình, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Đó là một mặt trăng màu tím rất nhỏ. Tuy rất nhỏ, nhưng lại có một cỗ lực lượng kinh tâm động phách ở bên trong đang uẩn dưỡng. Hứa Thành cảm thụ, tâm thần rung động, mắt lộ ra kỳ quang. Mà đội trưởng ở một bên cũng mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, ở phương hướng cách Ngây Hoàng Châu cực kỳ xa xôi, nhân tộc hầu như không đặt chân vào khu vực ở cực tây của Vọng Cổ Đại Lục. Trên bầu trời đêm, hồng quang lấp lánh. Bởi vì mặt trời gần đây nhất không thể chiếu sáng đến nơi này, cho nên khu vực này quanh năm đêm tối. Trên bầu trời, ngoại trừ thần linh tàn diện ra, thì cũng chỉ có một vầng trăng màu đỏ. Mặt trăng yêu dị, màu đỏ đột nhiên tỏa ra, chiếu sáng đại địa lơ mơ, để lộ ra hải cốt đầy đất. Vô số thi hải khô giáp chạy đầy khu vực phạm vi cực lớn này, số lượng rất nhiều. Một tộc lại một tộc, một nhóm lại một nhóm. Nếu đào sâu xuống, có lẽ ở sâu trong lòng đất còn có nhiều hơn. Những tộc quần ngoại tộc này đều chết không biết bao nhiêu lâu rồi. Có lẽ là ngàn năm, có lẽ lâu hơn. Và lại mỗi một bộ hài cốt đều đang hai tay che mặt khi còn sống. Mà mặt trăng đỏ trên bầu trời lúc này đang truyền ra tiếng nỉ non mơ hồ. Tiêu tàn hay tia thần thức, nhưng tiêu tàn có thể bổ sung. Nhiều năm qua đều là như thế, ta vốn không nên bởi vậy mà tỉnh lại. Không, có người, có người cướp một tia nguyên thần của ta. Là ai? Thanh âm này vừa ra, dị chất trên đại địa âm âm bùng nổ, một mảnh vặn vẹo. Hết chương 361. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ mua bản quyền dịch thông qua hình thức ví mô hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.